Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, cho ta một cái cơ hội. Được không? La Mạch đầy cõi lòng hy vọng một lần nữa đi đến vừa mới thử kính trong phòng. Nhìn thấy Lan Tiểu Long không rên một tiếng, hướng về tường bên kia cài lấy khuôn mặt. Trương Lập trong ánh mắt cũng có thưởng thức và tiếc nuối. Khang Hồng Lôi mang theo vài phần xấu hổ. Nhìn thấy một màn này, La Mạch bất thình lình tâm lý mát lạnh. Chẳng lẽ nói, Khang Hồng Lôi mang theo điểm lúng túng lời nói xác nhận La Mạch ý nghĩ này. Cảm ơn ngươi biểu diễn. Ngươi về nhà trước các loại thông chi à, nếu như chúng ta bên này có tin tức, sẽ tìm ngươi. La Mạch tâm lý hoàn toàn trắng bệch, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã mất đi huyết sắc. Hắn biết rõ để cho mình trở lại các loại thông chi, tuy nhiên chỉ là từ chối nói như vậy. Đương nhiên rất nhiều kịch TV nhân vật cần lặp đi lặp lại cân nhắc. Thế nhưng là, theo Lan Tiểu Long thần sắc đến xem, mình đã không có hy vọng rồi. Một tháng chuẩn bị, đều ở đây chỗ này biến thành cho bụi. La Mạch cảm thấy mình nhất định bị theo thi đại học mà đến cái thứ hai đả kích. Loại đả kích này phảng phất một thanh đại chùy lăng không nện xuống, không cho người ta nửa điểm thở dốc chỗ, lại đem người nện đến đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm. Đạo diễn, ta diễn không tốt à? La Mạch có chút thất thần nhìn qua Khang Hồng Lôi. 21 tuổi người trẻ tuổi hỏi cái này gần như có chút ngây thơ vấn đề. Khang Hồng Lôi cũng quay mặt lại. Hắn gần như không dám xem người trẻ tuổi này ánh mắt. Người diễn tốt, người còn có cơ hội. Về nhà các loại thông chi. Tự hồ nói đến về sau, hắn cũng không muốn nói dối. Chỉ cần có cơ hội, người còn sẽ có tốt hơn nhân vật. Câu nói này liền đem Khang Hồng Lôi bọn họ quyết định móc tim, móc phổi nói ra. La Mạch cắn thật chặt miệng môi dưới, chán nản khom người chào, xoay người rời đi. La Mạch sau khi đi, Lan Tiểu Long cũng quay đầu bước đi. Khang Hồng Lôi thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể theo sau an ủi hắn. Trương Lập ở bên cạnh nhíu mày, hướng ta phát cái quái gì hòa, ta lại không nói không được. Kỳ thực Trương Lập cũng cảm thấy La Mạch rất không tệ, nhưng Trần Tư Thành đích thật là lựa chọn tốt hơn. Trần Tư Thành không chỉ có bằng cấp đem ra được, trọng yếu hơn chính là Trần Tư Thành vẫn là bọn hắn Hoa Nghị huynh đệ ký kết nghệ nhân. Giúp ai là rõ ràng. Binh lính đột kích TV loại này kịch, tại ném đập trước kia cũng đều không lòng tin gì. Cho nên phương đầu tư đối với tiền tài bình thường đông cây di thẻ. Khang Hồng Lôi bọn họ cũng bởi vậy không thể không đem phương đầu tư ý kiến bày rất cao. Vừa mới Trương Lập mặc dù chỉ là cùng Khang Hồng Lôi cùng Lan Tiểu Long nói, muốn hay không tiền La Mạch chính các ngươi nhìn xem xử lý. Nhưng hai người sau có thể không biết cái này lời ngầm. Nếu biết rồi loại này lời ngầm, bọn họ chỉ có thể từ bỏ La Mạch rồi. La Mạch mất hồn mất vía từ bên trong đi tới, hoảng bất trạch lộ đi ra bên ngoài một cái trên ghế. Hắn dù sao tuổi trẻ, có lúc tùy tiện một điểm đả kích đều sẽ cảm giác đến trời sập hạ xuống. Nhất là tại La Mạch chuẩn bị lâu như vậy, lại là tại chính mình cảm giác tiên tri tình huống dưới. La Mạch nhìn qua ven đường ngựa xe như nước, hạt bụi phấn khởi, tháng 11 trung hải gió biển đem hắn thổi đến băng hàn thấu xương. Nhưng cũng không có tim của hắn như vậy lạnh. Quả thật, binh lính đột kích tuyệt đối không phải cơ hội duy nhất. Nhưng muốn tìm tương tự tình huống phim truyền hình, hắn muốn tới địa phương nào? La Mạch bi ai tại trong đầu lướt qua chính mình lớn đến từng này nhân sinh đoạn ngắn. 3 tuổi năm đó phụ thân thì phải cơ tim tắc nghẽn qua đời. Mẫu thân cắn răng không có tái giá người đem chính mình nuôi đến 15 tuổi. La Mạch lại đột nhiên sinh ra thời đại kia hài tử bình thường có phản nghịch. Với lại hắn lại còn yêu sớm rồi. Cũng là vào lúc đó hắn bị mẫu thân một lần tiếp theo một lần phạt đòn. Lòng phản nghịch càng nặng. Coi như La Mạch trong đáy lòng yêu mẫu thân, lại luôn tránh không được đối với mẫu thân một chút lời nói mở miệng trách cứ. Dù sao, La Mạch mụ mụ đã trải qua nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt cay. Nhi tử lại đột nhiên biến thành hình dáng kia. Trong nội tâm nàng cảm xúc tiêu cực bạo phát. Nói chuyện cũng rất khó nghe. La Mạch lại huyết khí phương cương, căn bản chịu không được. Thế là, hai người quan hệ càng ngày càng cương. Cao trung tốt nghiệp vốn là La Mạch liền muốn ra ngoài làm thuê. Nhưng hắn mẫu thân dù sao thương yêu nhi tử, vẫn là để La Mạch học đại học 3 năm. Thế nhưng là mấy năm này hai người quan hệ nhưng bởi vì thời cấp 3 rõ ràng trước kia mà trùm lên một lớp bụi, không có sự tình mà nói hai người cũng sẽ không lẫn nhau gọi điện thoại. La Mạch tại đi vào xã hội về sau, thân thể hội rất nhiều gian khó cay đắng. Phảng phất lãng tử mới tỉnh, chân chính ở trong lòng thương yêu mẫu thân thời điểm, lại một bên không bỏ xuống được mặt mũi, một bên khác lại bởi vì không có tiền mà cảm thấy mình không còn mặt mũi. Cho nên thẳng đến hiện tại hai người quan hệ cũng cùng trước kia không có gì khác biệt. Hiện tại gặp loại này nghiêm trọng ngăn trở, La Mạch cơ hồ muốn liều lĩnh chạy về Nam Cương, chạy về cái đó gọi là Cảnh Đông tiểu huyện thành. Trốn ở trong nhà cả một đời không ra. Chỉ là, mỗi khi muốn mẫu thân mình từ nhỏ đến lớn vì chính mình làm những chuyện kia. Nghĩ tới mẹ một mình làm hai phần công tác cung cấp chính mình đi học gian nan. Còn có những mẫu thân đó một người ngậm đắng nuốt cay đều hiện lên ở La Mạch trong óc. Chính mình dạng này, còn có mặt mũi nào đi gặp nàng? Huống chi, hắn đến Thiên Quyến chú ý đến như vậy một cái tương lai ổ cứng di động. Trời cho không lấy ắt gặp thiên khiển. Hắn không đem đồ vật bên trong thật tốt lợi dụng, như thế nào xứng đáng vận mệnh của mình? La Mạch bất thình lình đứng dậy. Toàn bộ thế giới phảng phất cũng bắt đầu ngăn cách. Hắn nắm thật chặt chính mình đơn bạc y phục, bất thình lình cùng bảo an hỏi thăm Lan Tiểu Long bọn họ xuống địa phương. Hắn không nguyện ý từ bỏ. Sau 20 phút, tâm lý đốt một đám lửa, La Mạch cuối cùng chờ đến Lan Tiểu Long cùng Khang Hồng Lôi. Tôn Lập không biết bởi vì chuyện gì rơi vào đằng sau. Hai người vừa mới đi đến nhà để xe, lại thấy được chính chờ ở đó. Ma quyền sát trưởng, ý đồ khu trục dùng mình La Mạch. La Mạch nhìn thấy hai người bọn họ, mau sớm đi tới, ngươi còn chưa đi. Khang Hồng Lôi có chút kỳ quái. Lan Tiểu Long nhìn chằm chằm La Mạch, ánh mắt lại đột nhiên mang tới một chút hy vọng. Có chuyện gì không? La Mạch sắc mặt thành khẩn hạ xuống. Thành khẩn trong mang theo khiêm tốn. Trong giọng nói lại có năn nỉ. Lan lão sư, Khang đạo diễn, ta không muốn buông tha cơ hội này. Các ngươi năng lượng lại cho ta một cơ hội a. Chỉ một lần, ta liền trì hoãn các ngươi mấy phút. Sau đó, La Mạch gần như không cho bọn hắn cự tuyệt cơ hội. Liền bắt đầu phối hợp biểu diễn đứng lên, ánh mắt hắn trong mang theo cuồng nhiệt biểu diễn thành tài lời kịch, ta biết, nam nhân liền mẹ nhà hắn cái kia ở nơi này ầm ầm u u bên trong làm cả đời. Hắn ánh mắt chờ đợi mà mừng rỡ. Tam đa, ta muốn đi Tam Liên. Hắn bi ai như nước. Mấy năm nay đổi địa phương quá nhiều. Lăng Bạt Kỳ Hồ. Tốt nhiều đồ vật đều lưu lại. Chấm chấm. Lan Tiểu Long nhìn qua La Mạch biểu diễn. Còn có người trẻ tuổi này trên người không buông bỏ. Bất thình lình nhịn không được cái mũi chua chua. Phảng phất hắn bút hạ thành tài thật ở cái thế giới này bên trong phục sinh. Lão Khang. Mặc kệ. Ta muốn hắn. Những thứ khác cũng không quản. Lan Tiểu Long bất thình lình đốc định nhìn qua Khang Hồng Lôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.